Thiếu phu nhân vô lại. Chương 823. Con đường lấy vợ bi thảm của Tịch. 11. Góc truyện audio.com. Cha mẹ trên đời kỳ thật đều như thế. Đều hy vọng con cái mình có thể hạnh phúc mỹ mãn một đời một kiếp. Liền xem như bạc tình lật tay làm mây úp tay làm mưa, lợi hại, nhưng cũng có chút việc ông không cách nào có thể nắm chắc. Tỷ như, giống như hiện tại, hạnh phúc của bạc Sùng Nhi. Rõ ràng đã bấp bênh thế nhưng ông lại chỉ có thể từng chút thăm dò, từng chút thôi động. Bạc tình ngồi ở trên ghế salon, bưng chén rượu uống một mình, cầm úp nửa nằm trên giường, ánh mắt từ từ trôi giạt mang theo vài phần hoảng hốt. Huống chi, chúng ta làm vậy cũng không được, bây giờ Sùng Nhi bị ông giam lỏng, biết ông tức giận, qua một thời gian dài, tính khí nó lại nổi lên, đến lúc đó nên làm cái gì? Ánh mắt bạc tình hơi chìm, nửa ngày, ông mới lên tiếng. Đến lúc đó nói đi, hiện tại kệ đó, chỉnh thể đối với thằng nhóc Tịch gia cũng khá hài lòng, nếu như ông già Tịch gia ra mặt cái hôn sự này khẳng định phải nhận. Dù sao đó cũng là thủ trưởng quân khu, nên nể ba phần. Chẳng qua thằng nhóc Tịch gia này muốn mang con gái tôi đi dễ vậy cũng không thể được. Tốt xấu cũng phải cho một hôn lễ thế kỷ. Bằng không, nói ra giống như con gái bạc tình của tôi có gì bệnh không tiện nói ra ủy khuất gả ra ngoài như thế. Nên xính lễ bà mối lễ nghi, một thứ cũng không được thiếu. Cẩm Úc nghe được dạng này, ánh mắt nhìn bạc tình lấp lóe, lại cũng không nói gì. Bạc Sùng Nhi liền như vậy bị bạc tình không nói hai lời giam ở trong bạc gia, mỗi ngày phái người đếm không hết tới ban giám bạc Sùng Nhi. Đến tần thánh Tô Thần cùng Dịch Thiền cũng bắt đầu thay phiên ra trận rồi. Bạc Sùng Nhi bị nhiều người nhìn soi mói như vậy, tất nhiên là ra không ra được cửa, dứt khoát tuyệt thực người làm 5 lần 7 lượt gõ cửa phòng bạc tình cùng Cẩm Úc, bẩm báo tình huống bạc Sùng Nhi, đến sau cùng, sắc mặt bạc tình càng ngày càng trầm thấp, lòng của Cẩm Úc cũng bắt đầu nóng nảy, đứng ngồi không yên đi tới đi lui trong phòng, nửa ngày, bà mới nói với bạc tình. Chúng ta đi xem Sùng Nhi một chút đi, cách chương.